xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phần 169. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 12, ở Cát Dung Nhã bị bạch quang bao phủ đồng thời. Thiền Vu Hạc chỉ nhìn đến Cát Dung Nhã giống như là bị vô hình cái đinh giống nhau cấp đinh trụ mà không thể động đậy. Ngay sau đó đương hắn nghe thấy Cát Dung Nhã hơi mang hoảng loạn cầu cứu khi, hắn phát giác chính mình tựa hồ cũng có thể thấy kia đạo hư có bạch quang mà trước mắt lâm vào một mảnh gần như chói mắt ánh sáng giữa. Hắn theo bản năng mà duỗi tay về phía trước nắm chặt Cát Dung Nhã tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, lấy thân thể gắt gao che chở nàng. Trong miệng lẩm bẩm niệm hộ thân vu thuật đem hai người gắt gao bao bọc lấy. Nhưng mà chung quanh bạch quang càng thêm mãnh liệt, thậm chí giống như thật thể giống nhau điên cuồng mà kéo ra hai người chi gian ràng buộc. Thiền Vu Hạc kiên trì tới rồi cuối cùng một khắc, thẳng đến kia đạo bạch quang tiêu tán là lúc. Hắn vẫn gắt gao duệ Cát Dung Nhã, chỉ là đương hắn lại lần nữa có thể thấy quanh mình cảnh sắc khi, hắn mới thình lình phát giác Cát Dung Nhã sớm đã không ở chính mình bên người. Nhã Nhã, Nhã Nhã, hắn đang đứng ở một tòa trống trải đại điện trung, màu xám đậm nhạc dạo thạch tạo cung điện băng. Băng lãnh lãnh thả mộc mạc đến quá mức, trừ bỏ hắn thân ở kia tòa thiết nhà giam ngoài. Còn lại cũng chính là trải ở đại điện trung ương một cái màu đen trường thảm cùng trường thảm cuối. Kia trương ghế đá thượng màu trắng lông tơ thảm là chỉ có trang trí, cung điện biên chỗ hai bài giáp. Sĩ mặt vô biểu tình mà đứng, cấp trong đại điện tăng thêm vài phần túc sát không khí, rộng lớn khí phái ghế đá thượng lười biếng. Mà ngồi cái nữ nhân, kia nữ nhân có hắn nhất quen thuộc khuôn mặt cùng nhất xa lạ biểu tình. Nàng chính bế nghễ chính mình, lấy cao ngạo cùng khinh miệt biểu tình trắng da bộc trực mà nhìn hắn, Nhã Nhã. Hắn biết đó là nàng Nhã Nhã, lại cũng không phải hắn Nhã Nhã. Thiền Vu Hạc đầu óc xoay chuyển mau, hiểu được vừa rồi Cát Dung Nhã trên người khẳng định đã xảy ra cái gì, khiến bọn họ cùng đi tới một cái chân thật ảo cảnh giữa vu tộc sách cổ từng miêu tả này đoạn. Không có người tự mình chứng thực ghi lại, nói là đương hai người linh hồn hợp mà làm một thời điểm, sẽ có một đạo tâm ma chạm kiểm soát đến phá. Nếu là có thể quá được quan, hai người mới có thể đủ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Thẳng đến lẫn nhau ở tồn tại thời điểm xác nhận chia tay kia một khắc, không có người tự mình chứng thực nguyên nhân, nhưng thật ra không khó tưởng tượng. Rốt cuộc gần nhất chứng thực quá người yêu chỉ nghĩ qua chính mình tiểu nhật từ, căn bản không có khả năng ra tới hiện thân thuyết pháp, tự tìm phiền toái. Thứ hai, thật có thể đủ khắp nơi cùng nhau cái thứ nhất sinh thời quyết định nắm tay vượt qua tâm ma chạm kiểm soát tình lữ thiếu chi lại thiếu. Thiên hạ to lớn, lại phải hướng chỗ nào tìm đi? Chỉ là Thiền Vu Hạc dù sao cũng là vu quốc quốc vương, đối điểm này sự vẫn là minh bạch, lập tức cũng liền biết chính mình cần thiết đạt được Nhã Nhã phương tâm, dễ phá trừ này đạo trạm kiểm soát. Đến nỗi Cát Dung Nhã, nàng sắc ở kia cụ thể xác, chỉ là nàng chỉ có thể cảm thụ, cũng không pháp khống chế chính mình. Bất luận cái gì hết thảy bao hàm nói chuyện, bao hàm biểu tình cùng giơ tay nhấc chân. Cát Dung Nhã trên cao nhìn xuống mà nhìn bị nhốt ở lồng sát Thiền Vu Hạc, nói: ngươi chính là Thiền Vu Hạc. Thiền Vu Hạc nhìn nàng, đối với Cát Dung Nhã như vậy bộ dáng hiển nhiên thực không thói quen, tướng bên thua. Cát Dung Nhã khinh miệt mà cười một tiếng, nói: giết ta vu quốc mấy ngàn con dân, ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Thiền Vu Hạc chỉ biết hiện tại chính mình là danh sinh tử đều nắm giữ ở người khác trong tay tù binh, đối với tình huống khác một mực không biết, bởi vậy cũng chỉ có thể tiếp tục bảo trì trầm mặc. Tĩnh xem này biến, Cát Dung Nhã cười lạnh một tiếng. Cũng không cùng hắn ma kỳ, chỉ là vung tay lên, làm sở hữu giáp sĩ tất cả đều rời khỏi cung điện cũng khép lại sau đại môn. Lúc này mới chậm gì gì mà từ ghế trên đứng lên. Từng bước một mà đi đến đại lồng sắt trước mặt, rồi sau đó duỗi tay một phen nhéo Thiền Vu Hạc cầm khiến cho hắn tới gần chính mình. Nói, ngươi có ngươi kiêu ngạo, mà ta bình thường cũng không có gì lạc thú có thể tống cổ thời gian. Hiện tại xem ngươi cái dạng này, liền tưởng chậm rãi phá hủy ngươi kiêu ngạo, Thiền Vu Hạc nghĩ thầm. Ngươi cũng không cần tìm mọi cách phá hủy ta kiêu ngạo. Ta vốn dĩ cũng chỉ thích ngươi một người, đó là ở hắn thân là Vu lãnh thổ một nước nội mỗ một. Bộ tộc người thừa kế, cực kỳ tịch mịch trước nửa đời. Nếu không phải có Cát Dung Nhã đi vào giấc mộng làm bạn chính mình trưởng thành, chỉ sợ hắn liền tính không có bởi vì tịch mịch mà chết, cũng sẽ ở những cái đó tranh đấu gay gắt dưới dần dần đánh mất tự mình. Hắn có thể trở thành tộc trưởng, tiến tới trở thành Vu quốc quốc vương, sau lưng toàn dựa vào Cát Dung Nhã duy trì. Hắn kiêu ngạo nguyên với hắn, hắn kiêu ngạo cũng là nàng. Cho nên, người có thể không cần hao hết tâm tư phá hủy ta kiêu ngạo, Cát Dung Nhã, cùng hắn mặt dán đến cực gần, lồng sắt tử lạnh băng hàng rào dán ở lẫn nhau trên má. Phảng phất đông lạnh đến xương. Ở Thiền Vu Hạc ngoài ý liệu, nàng thế nhưng chủ động hôn môi hắn, lại mềm lại ngọt hôn tràn ngập hắn miệng mũi, khiến cho Thiền Vu Hạc có chút không được tự nhiên, thậm chí nhịn không được nắm lên song quyền. Hắn tưởng hủy đi này đáng chết lồng sắt, mạnh mẽ chiếm hữu nàng như vậy ý tưởng chợt lóe rồi biến mất, khiến cho trên mặt hắn biểu tình nhiều vài phần ẩn nhẫn. Xem ở Cát Dung Nhã, trong mắt đảo như là chịu đựng khuất nhục giống nhau. Lệnh nàng cảm thấy sung sướng, Thiền Vu Hạc âm thầm thử vu thuật. Muốn mượn từ vu thuật hủy diệt lồng sắt, lại phát hiện chính mình vu thuật tại đây đạo tâm ma trạm kiểm soát chung không hề dùng võ nơi. Vì thế, Thiền Vu Hạc liền nhậm Cát Dung Nhã đối hắn giở trò. Cát Dung Nhã đãi tại đây cụ nàng căn bản vô pháp khống chế trong thân thể, cảm nhận được chính mình cưỡng hôn Thiền Vu Hạc khi rung động. Trong lòng thầm nghĩ nói, như vậy cường chống thể diện cũng tưởng nhục nhã, đối phương bộ dáng như thế nào tốt như vậy cười. Đâu, nàng trơ mắt nhìn chính mình, giống như là nàng sơ ngộ Thiền Vu Hạc khi bộ dáng. Tùy tiện một cái phất tay sái điểm cái gì liền làm đóng lại Thiền Vu Hạc lồng sắt tử hôi phi yên. Diệt, rồi sau đó thế nhưng trực tiếp một tay đem hắn ấn ở rắn chắc ruộng lậu thảm thượng. Lấy chính mình đôi tay cùng hai đầu gối đem hắn cấp khoanh lại. Nói, không cam lòng sao? Nếu ngươi không cam lòng, nhưng thật ra có thể nếm thử cởi bỏ ta vu thuật. Không. Này không phải không cam lòng, mà là hinh hỉ. Thiền Vu Hạc bởi vì muốn che lấp chính mình vui sướng tầm mắt mà đừng khai đôi mắt. Rồi lại lần nữa làm Cát Dung Nhã hiểu lầm. Cát Dung Nhã cường ngạnh đem hắn mặt bẻ trở về, khiến cho hắn nhìn về phía chính mình, lại nói đường đường nhất tộc tộc trưởng sẽ không liền khuất nhục như vậy đều chịu đựng không được đi. Ân, Nhã Nhã. Nếu đây là ngươi mang cho ta, khuất nhục, nói. Thiền Vu Hạc nhớ lại chính mình đọc quá quan trang tâm ma trạm kiểm soát số liệu. Bắt đầu nghĩ hắn Nhã Nhã đến tột cùng có cái dạng nào tâm ma, chẳng lẽ lúc trước trở thành tù binh sự thật làm nàng như thế để ý. Nhưng rõ ràng đến cuối cùng nàng cũng sẽ cầm tù binh một chuyện nói đùa. Hắn bất giác cảm thấy có chút ảo não. Đồng thời giữa não trong biển thế nhưng cũng xuất hiện một màn làm hắn cảm thấy hoang mang rồi lại vô cùng quen thuộc hình ảnh chung nam cùng nữ rõ ràng là hắn cùng Nhã Nhã bộ dáng. Cũng không biết hai người chi gian nói gì đó, Nữ nhân nguyên bản mất mát biểu tình làm như thoải mái, rồi sau đó lại cùng nam nhân vừa nói vừa cười lên. Lại là cuối cùng hình ảnh vừa truyền, nữ nhân rõ ràng vẫn là không vui bộ dáng. Chỉ là lúc này hắn cũng mặc danh hiểu được nữ nhân chỉ là không nghĩ làm nam nhân cảm thấy chính mình độ lượng tiểu, ái để tâm vào chuyện vụn vặt mới ra vẻ không thèm để ý. Hắn nhìn cùng Nhã Nhã có được không có sai. Biệt khuôn mặt nữ nhân vài phần khổ sở, vài phần ảo não bộ dáng, trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ đau lòng. Đương hắn một lần nữa coi trọng đè ở chính mình trên người, Cát Dung Nhã, khi nói ra lời nói lại thay đổi bộ dáng. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Thanh âm kia chi lãnh đạm, Thiền Vu Hạc chính mình không chút suy nghĩ quá, Cát Dung Nhã lại cảm thấy như vậy mới là một người tù binh nên có phản ứng. Nghe vậy liền trực tiếp châm chọc nói, nha, thật đúng là co được giãn được. Ta cũng không nghĩ đối với ngươi thế nào, chỉ là ngươi nếu thân là tù binh, vậy nên phải có tù binh đãi ngộ. Dứt lời, cũng không chờ Thiền Vu Hạc phản ứng lại đây, chỉ tay hướng hắn ngực một chảo, cũng không biết là đối Thiền Vu Hạc làm cái gì. Thế nhưng làm trên người hắn bọc đến gắt gao quần áo trong chớp mắt đều cởi ra, tinh thật cường. Tráng ngực không chút nào bố trí phòng vệ mà ở, Cát Dung Nhã, trước mắt bại lộ. Mà một đôi bạch bạch nộn nộn móng vuốt đáp đi lên. Khiến cho Thiền Vu Hạc cùng đại ở, Cát Dung Nhã, trong cơ thể Cát Dung Nhã đều là tâm viên ý mã, lẫn nhau giao hòa ở một khối hô hấp tựa hồ ái muội một chút. Tác giả trộm nói, chương sau không ngoài ý muốn hẳn là thịt thịt tương đương Thiền Vu Hạc. Ta rốt cuộc có thể phát huy ta chuyên nghiệp sao? Cát Dung Nhã, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.